Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2433 cái bóng năm. Diệp Thiếu Dương xích lại gần nhìn, cái này 8 cái ký hiệu không giống nhau, nhìn qua có điểm giống là cổ đại một loại nào đó văn tự. Nhưng là hắn không biết cái nào, đang muốn cẩn thận xem cho rõ ràng. Đột nhiên cảm giác được cái gì, quay người nhìn lại, không có cái gì, nhưng mà, Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm giác được một loại nào đó dị dạng. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, trên mặt đất thấy được một đạo cái bóng thật dài, là bị sau lưng tượng thần linh quang soi sáng ra tới cái bóng. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, muốn quay người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân run lên. Mình bây giờ là quỷ hồn a, ngay cả dân chúng đều biết, quỷ hồn coi như hiện hình, cũng là không có có bóng dáng. Với lại mặc dù mình có thể trông thấy linh quang, nhưng dù sao cái này không phải chân chính ánh sáng, làm sao lại đem mình soi sáng ra cái bóng đến. Quái, Diệp Thiếu Dương thử nâng lên tay trái, cái bóng dưới đất cũng đi theo nâng lên tay trái, mình méo mó đầu. Cái bóng cũng méo mó đầu, nhưng mà, tại Diệp Thiếu Dương nâng tay phải lên thời điểm, cái bóng dưới đất cư nhưng bất động, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lợi hại, không biết là thần thánh phương nào, tại cái này đùa ta chơi đâu. Nói xong, đột nhiên bứt ra, đối lấy cái bóng dưới đất một cước đạp tới, kết quả, cái bóng kia lại một lần nữa cùng mình đồng bộ. Mình một cước này xuống dưới, tự nhiên là thất bại. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, đột nhiên nghĩ đến trước đó trong sân thời điểm, cảm giác được cái kia cường đại tà vật, là cái gì, dám hiện thân một trận chiến sao? Câu nói này nói xong, Diệp Thiếu Dương lại đợi một hồi, cái bóng dưới đất vẫn là bắt chước hành động của mình. Cũng không có gì khác biểu thị, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Mình bây giờ là quỷ, mặc dù tu vi có một bộ phận chuyển hóa thành cương khí, nhưng là không thể tác pháp niệm chú, cũng không có pháp khí có thể dùng. Nếu như đối phương không ra, thật là có điểm bắt người ta không có cách nào. Với lại, đối phương đã có thể nhìn thấy hồn phách của mình, nói rõ không phải bình thường tà vật. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là về trước đi, hồn về thân thể, sau đó lại đến gây sự với nó. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiếu Dương hướng trên tường đánh tới. Tại tiếp xúc đến vách tường một khắc này, Diệp Thiếu Dương kỳ thật có chút lo lắng, sợ cái kia quỷ ảnh làm cái gì quái, đến đây ngăn trở mình. Đây là vô cùng có khả năng, nhưng may mắn thay. Tưởng tượng cũng không có phát sinh, Diệp Thiếu Dương xuyên qua vách tường, thân ảnh không ngừng, hướng phía mình nhục thân vị trí bay đi, một hơi bay ra thật xa, quay đầu nhìn lại, cũng không có có đồ vật gì theo tới, trong lòng thở dài một hơi, bất quá, hắn luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp, cúi người xem xét, lập tức sợ ngây người, dưới thân thể của mình. Kéo lấy một đầu cái bóng thật dài. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời treo một vầng bán nguyệt. Cái này cái bóng từ góc độ nhìn, liền là ánh trăng soi sáng ra tới, kéo lão dài, một mực chiếu rọi đến nhà lầu tường ngoài đi lên. Diệp Thiếu Dương huyền không dừng lại, sau đó chậm rãi rơi đi xuống. Cái bóng kia cũng từ từ nhỏ dần. Đến cuối cùng thu nhỏ đến dài mấy mét, cùng mình không nhúc nhích. Lợi hại a, Diệp Thiếu Dương cũng là lâm nguy không sợ, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực, cho tới bây giờ đều là mình đùa giỡn những cái kia tà vật. Lần này thế mà để cho người ta đùa giỡn. Huy, ta nói, ngươi đến cùng lai lịch gì a? Đi ra chúng ta tâm sự thế nào? Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Để cho người ta cảm thấy hắn tiếp xuống nhất định là muốn nói cái gì. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bứt ra, hướng phía ô tô phương hướng cực nhanh bay đi. Thông Huyền đạo nhân nói hắn âm hiểm xảo trá, không phải không lý do, mà là máu giáo huấn. Diệp Thiếu Dương chiêu này, tự cho là đối phương tuyệt đối phản ứng không kịp, bay ra một khoảng cách, sắp tiếp cận ô tô thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng không ai, nhưng là phía sau mình vẫn kéo lấy cái bóng thật dài. Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, gia hỏa này sẽ không một mực cứ như vậy dán mình đi. Nó muốn làm gì? Chẳng lẽ lại nó có nắm chắc bắt lấy mình, cố ý trước cùng mình chơi trò chơi mèo vờn chuột? Mặc kệ nó, trước quay về trong thân thể lại nói. Một cái bước xa, vọt tới ô tô bên cạnh. Diệp Thiếu Dương đã có thể nhìn thấy trong ô tô Tạ Vũ Tình ba người đều ngồi ở đây vị bên trên cúi đầu chơi điện thoại di động. Nhục thân của mình liền dựa vào tại hàng sau trên ghế ngồi, nhắm mắt lại bất động, mắt thấy liền có thể vào. Ngay tại Diệp Thiếu Dương vọt tới cửa sổ xe trước một khắc, đột nhiên mắt tối sầm lại, mình sắp dán lên trên cửa xe cái kia một khối đột nhiên không có, phảng phất từ thực thể lập tức biến thành hư không. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Tả Hữu nhìn lại, ô tô đầu cùng phần đuôi đều tại, duy chỉ có thân xe không có. Nhìn qua thật giống như ô tô ở giữa bị người móc sạch, phải nói là bị hắc ám ăn mòn. Diệp Thiếu Dương dưới khiếp sợ, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện nguyên nhân. Phía sau mình, trừ của mình hồn thể bên ngoài, bốn phía một đoạn phạm vi bên trong đều bị bóng đen bao trùm. Bóng đen này không phải cái khác, chính là cái bóng của mình, chỉ là từ phía sau mình rời đến trước người, chiếu vào trên thân xe, mà soi sáng ra cái bóng nguồn sáng, chính là nơi xa tòa kia thánh linh sẽ tòa nhà, từ cái kia tòa nhà tầng cao nhất bắn ra ánh đèn. Về phần ánh trăng soi sáng ra tới cái bóng, cũng không có biến mất, thế mà có thể thôn phệ chân thực tồn tại đồ vật. Diệp Thiếu Dương bắt đầu không thể tin được, nhưng là lập tức minh bạch, kỳ thật ô tô cũng không có biến mất, mà là mình bị lôi vào trong hư không. Mặc kệ bóng ma này là cái gì, trước hết chạy đi lại nói. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiếu Dương không chần chờ nữa, lập tức phía bên trái bên cạnh chạy vội, mục đích là nhảy ra bóng ma phạm vi, sau đó tiến vào trong xe. Lần này dùng tới thần hồn chi lực, tốc độ cực nhanh, nhưng mà bóng ma cũng lấy đồng dạng tốc độ nhanh di động qua đến, lại một lần nữa ngăn tại mình cùng ô tô ở giữa. Mặc kệ bóng ma này phía sau là cái gì, Diệp Thiếu Dương không tin tốc độ của nó có thể theo kịp mình. Lùi một bước nói, coi như có thể theo kịp, từ dự phán đến hành động, luôn luôn cần một chút thời gian. Mình là gặp thời khẽ động đột biến, đối phương cái này tuyệt đối không khả năng theo kịp, cho nên bóng ma di động căn bản cũng không phải là đến từ tốc độ của đối phương, mà là mình, bởi vì bóng ma là mình, là từ phía sau tòa kia trên lầu bắn tới hồn phách của mình bên trên, tại phía trước bắn ra cái bóng. Bởi vậy tốc độ của mình có bao nhanh, bóng ma này tốc độ di động liền có bao nhanh. Coi như mình có thể chạy ra chùm sáng, chỉ cần nguồn sáng vẫn còn, mình đối diện liền vĩnh viễn sẽ có một cái bóng. Trên nguyên tắc, mình vĩnh viễn trốn không thoát bóng ma này trói buộc. Vấn đề là, phía sau mình cũng kéo lấy một đạo từ ánh trăng ném bắn ra dài cái bóng. Hai đạo cái bóng tiền hậu giáp kích, đem mình vây vây ở chính giữa. Lần này, Diệp Thiếu Dương ý thức được phiền phức chỗ, nhục thân của mình, ngay tại trước mặt trong ô tô, gần trong gang tấc nhưng lại không thể đi vào. Diệp Thiếu Dương đứng tại chỗ, đang tại suy nghĩ đối sách, đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy mình, đôi chân của mình, từ hai chân bắt đầu, đang tại một chút xíu bị hắc ám ăn mòn, hướng phía nửa người trên tràn lan lên đến,